Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3064, nhát gan bọn chuột nhát. Ầm ầm, vô số khôi lỗi tại lúc này đều vận chuyển. Xông về phía trước đám người mà đi. Lão Ô Quy nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Đế khí không tầm thường a, cho ta đánh chết hắn. Cái kia to lớn đồng nhân cất bước đạp đi. Trong tay nắm chặt kim cương kiếm cùng kim cương giản hung ác bổ về phía Đặng Ngọc Xuân mà đi. Phốc phốc, Đặng Ngọc Xuân phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức chật vật triệt thoái phía sau mà ra. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lỗi. Thần sắc lộ ra trước nay chưa có vẻ kiêng dè. Mặc dù Đặng Ngọc Xuân có đế khí nơi tay, nhưng cái này một tôn đồng nhân, thế nhưng là người sở hữu có thể so với chuẩn đạo cảnh thực lực khôi lỗi a. Đang lúc Đặng Ngọc Xuân cùng cái này chuẩn đạo cảnh khôi lỗi chiến đấu thời điểm, những võ giả khác cũng là bị nó hắn khôi lỗi kẻ tập kích. Dài ước chừng trăm trượng thanh long khôi lỗi thú há miệng gầm thét. Một đạo thông thiên triệt địa thần quang từ trong miệng phun ra. Đem Tô Vĩnh Phi đánh cho toàn thân chật vật. Thân hình triệt thoái phía sau ngàn mét mới ngừng lại được. Bạch hổ khôi lỗi thú cấp tốc nhảy vọt. Tốc độ cực nhanh. Mãnh nhào về phía Tô Võ Tư mà đi. Tô Võ Tư dùng kiếm chặn lại. Bảo hộ khôi lỗi thú sắc bén lợi chảo tại Tô Võ Tư vương cấp linh khí phía trên. Lưu lại một đạo vết cào. Tô Võ Tư lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chu tước khôi lỗi thú vỗ cánh bay cao. Giận hót ngập trời. Hai cánh vỗ động. Vô tận thiên hỏa đốt không mà xuống. Đem địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc võ giả thiêu đến kêu thảm liên miên liên tục. Mà nó hắn khôi lỗi. Giống như kim giáp cơ quan nhân cùng ngân giáp cơ quan nhân. Xông vào trong đám người. Hai thanh lợi kiếm. Điên cuồng đồ sát võ giả. Kiếm lên kiếm rơi. Liền sẽ có một vị võ giả bị diệt sát. Đặng Ngọc Xuân quay đầu nhìn lại. Cái kia thanh long khôi lỗi thú há miệng gầm thét. Một vệt thần quang đánh trúng Nam Châu thần môn mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả trên thân. Lập tức liền diệt sát hơn ba người. Mà còn lại mười mấy người toàn bộ trọng thương. Nhất là bây giờ khôi lỗi còn tại không ngừng tăng nhiều. Mặc dù nơi đây võ giả, tu vi đều là cực kỳ cường đại. Nhưng cũng không làm gì được nhiều như thế khôi lỗi tấn công mạnh. Đặng Ngọc Xuân trưởng lão. Nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Nếu là tại tiếp tục như thế. Sợ là chúng ta Nam Châu thần môn muốn tổn thất nặng nề a. Kim Hoàn bà vận chuyển kim cương thần. Vòng. Đem một tôn khôi lỗi đánh thành mảnh vỡ sau đó. Nhìn nói với Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân tầm mắt ngưng tụ. Không cam lòng cắn răng nói ra. Đi thôi. Kim Hoàn bà sững sờ. Đi. Đặng Ngọc Xuân âm thanh lạnh lùng nói. Có tôn này chuẩn đạo cảnh khôi lỗi ở đây. Hôm nay chúng ta là không chiếm được phải muốn đồ vật rồi. Cùng ở chỗ này tiếp tục đánh xuống. Làm vô vị tử thương. Còn chưa đủ bây giờ rời đi. Rút lui đi. Đang khi nói chuyện, Đặng Ngọc Xuân dẫn đầu thẳng đến long mộ bên ngoài mà đi. Kim Hoàn bà lập tức hô. Rút lui. Đang khi nói chuyện, Nam Châu thần môn võ giả nhao nhao thi triển thủ đoạn. Phi tốc rời đi nơi đây. Lão giả đầu hói cùng Kim Hoàn bà tuần tự rời đi. Liễu Vân Thiên thân chịu trọng thương. Tại rời đi trước đó, hung tợn nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra, ngươi chờ xem, ta sẽ tới tìm ngươi. Trong một chớp mắt, Nam Châu thần môn đến đây hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Tuần tự rút lui nơi đây. Hừ hừ, nhát gan bọn chuột nhát. Lão Ô Quy khinh thường nhìn về phía Nam Châu thần môn võ giả. Tùy theo, Lão Ô Quy nhìn về phía kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc võ giả hỏi. Các ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi cùng Tô Vĩnh Hòa liếc nhau. Sắc mặt khó coi. Địa hoàng bộ lạc Ngôn Long sắc mặt trắng bệch. Quần áo tả tơi. Ôm quyền nói ra. Hôm nay đạo cổ bộ là khống chế nơi đây khôi lỗi. Chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là cổ kỳ lão huynh. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật một khi hiện thế. Tất nhiên sẽ cho đạo cổ bộ lạc dẫn tới sát cơ. Bây giờ long mộ sự tình. huyên náo Đông Châu xôn xao. Lại có nhiều như thế võ giả tiến vào Long Mộ. Biết ngươi đạo cổ bộ lạc bí mật. E là cho dù ta Địa Hoàng bộ lạc sau khi ra ngoài không nói, Nam Châu võ giả cũng sẽ biết ngươi đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống. Đến lúc đó, Nam Châu võ giả chắc chắn tụ lại quần công. Ngôn Long thấp giọng nói ra, Cổ Kỳ máu me khắp người. Lạnh giọng nói ra, điểm này cũng không cần Ngôn Long lão ca quan tâm. Nếu ta đạo cổ bộ lạc quyết tâm nhặt lại đạo thống, vậy liền đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngôn Long bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nói ra, thôi được, nếu là đạo cổ bộ lạc lựa chọn, vậy hôm nay việc này, ta Địa Hoàng bộ lạc không đang nhúng tay là được. Ngôn Kích, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Ngôn Long mang theo Ngôn Kích, cùng với khác Địa Hoàng bộ lạc võ giả, rời đi Long Mộ bên trong. Kiếm các bộ lạc Tô Võ Tư, ôm lấy trọng thương Tô Đình Tông, trực tiếp rời đi, không có để lại bất luận cái gì ngôn ngữ. Tô Vĩnh Phi hung tợn nhìn về phía đạo cổ bộ lạc một đám người. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đạo cổ bộ lạc, coi như hôm nay không cách nào ngăn cản các ngươi nhặt lại đạo thống. Nhưng là ta tin tưởng không được bao lâu, Nam Châu võ giả liền sẽ tụ lại quần công. Đến lúc đó hy vọng đạo cổ bộ là còn có thể có hôm nay phấn khích như vậy. Chúng ta đi. Lúc này, Tô Vĩnh Phi cũng mang theo kiếm các bộ lạc võ giả. Rời đi Long Mộ bên trong. Trận này phân tranh, theo hai đại bộ lạc cùng Nam Châu thần môn rút đi. Chậm rãi bắt đầu kết thúc. Lấy đạo cổ bộ lạc thực lực hôm nay, còn không cách nào lưu lại cái này tam đại thế lực võ giả. Coi như miễn cưỡng lưu lại, đạo cổ bộ lạc đoán chừng cũng sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Lão Ô Quy lại lần nữa rơi vào Bảo Nhi trên đỉnh đầu, mà bị lão Ô Quy triệu hoán đi ra khôi lỗi. Nơi đây cũng tận số trở lại biển hoa phía dưới. Đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ thở dài một hơi, lập tức ngồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là vết máu. Lão Ô Quy âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Kỳ, hiện tại cũng không phải ngươi lúc nghỉ ngơi. Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc, còn có Nam Châu thần môn mặc dù rút đi rồi, nhưng là Long Mộ trước đó tổ địa bên trong, còn có thật nhiều cường giả ở nơi nào chém giết tranh đoạt bảo vật đâu. Thừa dịp đạo cổ bộ lạc, nhặt lại đạo thống tin tức còn không có truyền đi, người hay là mau chóng đi đem bây giờ ở trong đạo cổ bộ lạc võ giả, hoặc là chém giết, hoặc là khu trục đi. Cổ Kỳ từ dưới đất đứng lên, ôm quyền nói ra, tiền bối nói cực phải. Bây giờ đạo cổ bộ lạc cường giả cũng ngay tại hướng Long Mộ mà đến. Dựa theo ước định kế hoạch, cần phải trong vòng 3 ngày liền có thể đến. Tin tưởng bây giờ không được bao lâu, liền sẽ đến Long Mộ rồi. Cái kia đã như vậy, ta liền đi trước xử lý chuyện phía trước rồi. Đang khi nói chuyện, Cổ Kỳ liền muốn mang theo đạo cổ bộ lạc võ giả quay về tổ địa. Bắt đầu đối phó những bộ lạc khác đến chỗ này tầm bảo người. Chờ một chút, lão Ô Quy gọi lại Cổ Kỳ. Há mồm phun một cái, bay ra một tấm lệnh bài, rơi vào Cổ Kỳ trước mặt. Nói ra, khối này lệnh bài chính là điều khiển đồng nhân lệnh bài. Người mang theo cái này một tôn chuẩn đạo cảnh đồng nhân tiến đến, đoán chừng có thể trấn nhiếp một phen mặt khác đến đây tầm bảo võ giả. Cổ Kỳ kinh ngạc nhìn trước mặt lệnh bài, ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối. Đang khi nói chuyện, Cổ Kỳ mang theo đám người rời đi Long Mộ, tiến về tổ địa. Bây giờ tại Long Mộ bên trong, liền chỉ còn lại Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch, còn có lão Ô Quy cùng Bảo Nhi rồi. Trừ cái đó ra, chính là nơi đây một mảnh hỗn độn. Hết chương.